Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 46, câu chuyện giảm cân của Takemichi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi, mày béo lên rồi. Miki đang ôm cậu từ đằng sau trong phòng khách sofa mà nói. Anh vô tình bóp vài cái ngay bụng cậu. Nó đã to hơn và ôm cũng đã hơn còn mềm mềm nữa. Cậu xấu hổ đánh vào đầu Miki cái bóp rồi tức giận đi lên phòng. Để lại Miki còn ôm đầu vì bị đánh và Draken ngơ ngác nhìn cậu. Cậu nhớ mình đâu có ăn gì nhiều đâu, xoa xoa cái bụng mà nhớ lại khoảng một tháng tới nay sau khi bị hai anh em nhà Haitani hành. Được Mitsuya và Draken chăm mỗi ngày ba bữa cơm. Ăn có mấy cái bánh ngọt mỗi ngày. Đêm thì Taizu, Kokonoi và Inui có đi ngang nhà cậu thì sẽ mua cho cậu một phần đồ ngọt. Không thì cậu sẽ đi ăn cùng với Tumen. Được Kakucho chăm sóc khi rảnh rỗi. Thề luôn là ăn có chút xíu hà. Chưa kể đồ ăn vặt với Bim Bim. Kẹo, đồ ngọt chất đống trong nhà nữa. Ăn ít lắm luôn á, mắt cậu tự nhiên sáng rực. Lòng quyết tâm sẽ giảm cân. Tập thể dục 6 múi để cô gái. Mở cửa thật mạnh chạy ra phòng khách mà nói to. Chấm, tao muốn giảm cân. Draken và Miki hú hồn luôn. Chúng mày giúp tao chứ. Cậu phấn khích cầm tay hai người nói. Draken và Miki nhìn nhau rồi cười ngượng gật đầu. Họ không muốn làm Takemichi phải đau lòng vì sự thật là cậu rất lười đâu. Thôi thì lỡ phóng lao thì đi theo lao luôn chứ sao. Tới đâu hay tới đó. Sáng sớm chào đón cậu là một bài tập chạy bộ ngay công viên từ sáng 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng với Miki và Baiji. Như chạy được 2 phút là cậu đòi về mẹ rồi. Như đâu dễ gì cho về. Miki và Baiji nhìn nhau rồi lôi đầu cậu chạy đúng 1 tiếng rồi về. Còn về phần ăn sáng toàn là đồ có dinh dưỡng cao và ít calo nhưng toàn là rau và không có thịt. Cũng ngon như cậu muốn ăn thịt cơ. Mé sao cũng mày ăn ngon trước mặt tao. Đó là kẹo và Bim Bim của tao mà. Còn nữa, Chifuyu đừng có dụ dỗ tao mà đưa qua đưa lại miếng thịt to trước mặt tao chứ. Tưởng đi học thì sẽ được tha như không? Cậu vừa mở miệng nói với nhóm Akun là giảm cân thì bọn chúng làm tới. Mua món cậu thích nhất khoai tây chiên mà ăn trước mặt cậu. Má nó lũ khốn nạn. Buổi tối cậu tưởng sẽ được thưởng thức một chút đồ ngọt từ Mitsuya hay Inui cũng được. Như không, chúng nó cắt đứt mọi đồ ngọt trong đêm của cậu luôn. Ngày 2, cậu méo muốn dậy sớm nữa nằm lì ở trong mền mặt kệ Draken đang kéo cậu dậy. Lần này cậu sẽ chạy bộ với Taizu và Hakai. Con mắt cậu mở còn không lên nữa mà chạy bộ. Chạy được 2 vòng công viên Taizu không thấy cậu đâu liền hỏi thằng em thân thương của mình. Tích đâu, em không biết nữa, mới nãy còn ở sau mà. Hakai nói, xong hai anh em quay lại đằng sau thì thấy cậu đang nằm ngủ ở trên ghế công viên mà lắc đầu bó tay. Taizu vác cậu về nhà trong trạng thái bất lực, nó lười trở lại rồi. Draken nhìn cậu nằm trên ghế mà nói. Có cách nào để nó hết lười không? Mitsuya xoa thái dương nói. Có á, Kokonoi cha Google nói. Cách gì? Taizu nhíu mày nói. Trên mạnh nói đi đuôi cũng là cách tập thể dục hiệu quả nhất. Kokonoi nói xong mấy đứa kia nhìn cậu. Miệng mở một nụ cười nham hiểm, bọn họ đang cười thích thú thì tự nhiên cậu đứng dậy lôi đầu Taizu và Hakai đi chạy bộ. Nhìn sung lắm. Chạy hơn 2 tiếng mà không than mệt luôn. Và từ đó cậu đã giảm cân thành công mà không cần nhờ đến cái kế hoạch B của bọn chúng. Lý do Takemichi giảm cân thành công. Takemichi sau khi bị Taizu vác về liền nằm ngủ trên sofa một cách ngon lành. Bỗng điện thoại vang lên. Cậu theo thói quen lấy ra nghe. Alo, ai vậy? Takemichi vài bữa nữa đi chụp ảnh với tôi nhé. Miko bên đầu dây nói. Không, tôi trả 100 triệu yên. Xin lỗi cô, tôi đã không còn hứng hú với tiền của cô nữa rồi. Tôi trả thêm cho cô 500 triệu yên để tôi ở nhà. Tôi trả 600 triệu yên nữa. Miko bên kia hoảng loạn nói. 1 tỷ yên, tôi trả 2 tỷ yên. Miko theo quán tính nói mà không biết suy nghĩ. Cho thẻ VIP nhé, cậu đắc ý nói. Miko bên đầu dây đơ ra vì biết mình vừa bị cậu gài. Ula Choi, cô vừa mất 2 tỷ vì so đo với cậu. Ô, mày lười chút nữa là đi đuôi được mày rồi. Xui vãi trẻ, cách chương.